Tử thần chi tiễn, chương 248, đột nhiên biến mất 2. Gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên giao thủ cùng cường giả cấp truyền thuyết, Dương An cảm thấy cực kỳ kích động cùng hưng phấn, vì rằng hắn biết mục đích chính là ăn cắp những bảo vật trong hồ kia. Nhưng lòng nhiệt huyết khiến hắn rất muốn chiến một trận với loạn thế cuồng long. Xem thực lực của mình đã đến mức nào. Lần với băng ma là đánh lén. Đợi 15 giây qua đó, 13 mũi tân nguyệt tiễn bạo xạ mà ra. Vì chỉ là đợt thăm dò nhưng 13 mũi này cũng không hề già. 5X chức nghiệp, được tất cả gọi là tồn tại đỉnh. Cường giả truyền thuyết, dĩ nhiên có chỗ vượt xa người thường. 13 mũi tên vô thanh vô tức bắn tới. Nếu là 4X chắc hẳn không kịp phản ứng mà lên đường. Nhưng loạn thế cuồng long là phong khống 5X có cảm giác nguyên tố phạm vi cực lớn. Quỹ tích mũi tên dễ dàng bị hắn nắm được. Hừ, loạn thế cuồng long lạnh lùng cười. Rồi thi triển kỹ năng biến mất sau đó hiện lại ở cách đó 30 mét. Dễ dàng tránh thoát, đờ cây em, mày nhất định phải chết. Dương An công kích nên đã hiện thân. Loạn thế cuồng long vỗ phong chi rực sau lưng. Muốn rút gần khoảng cách để công kích. Nhưng ngay lúc hắn vừa tiến lên, một mũi tên cực mạnh đã tới trước mặt, nhanh đến nỗi dù hắn cảm nhận được trước cũng không kịp né tránh. Hoành, một tiếng, phá cốt tiễn của Dương An mạnh mẽ phá vỡ hộ trảo phong nguyên tố của loạn thế cuồng long. Nhưng cũng chỉ là tầng ngoài cùng, 1523, phong chi hộ trảo ngăn cản phần lớn công kích, nhưng cũng vẫn dính hơn 1000 điểm sát thương, hộ trảo phòng ngự thật mạnh. HP cũng đủ châu. Thuộc tính của 5X quả nhiên vượt xa 4X. Dương An không khỏi kinh ngạc không thôi. Thông qua mặt nạ truy phong hắn thấy được loạn thế cuồng long có chừng hơn 4000 HP. Còn vượt cả phần lớn thuẫn giáp chiến sĩ 4X. Thuộc tính của cường giả 5X luôn là ẩn số. Người chơi không đạt đến cấp độ này thì vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu chỗ khủng bố của cường giả truyền thuyết. Nhưng cũng phải nói người sửng sốt không chỉ Dương An, mà loạn thế cuồng đao bị công kích cũng cực kỳ kinh ngạc. Dù thế nào hắn cũng không thể tưởng một cung tiễn thủ 4X lại có thể phá vỡ hộ trảo của hắn. Còn tại thành hơn 1500 điểm sát thương. Choang, một tiếng, loạn thế cuồng long vung pháp trượng tạo thành một vòng hộ trảo mới. Sau đó bay lên đuổi hướng Dương An. Phong khống là chức nghiệp có tốc độ nhanh nhất trong pháp hệ. Lại thêm loạn thế cuồng long có một cặp phong chi dược. Tốc độ càng không phải bàn. Nhưng mà loạn thế cuồng long gấp, Dương An lại chẳng hề có chung cảm giác. Phục hồi tinh thần, thấy loạn thế cuồng long đuổi theo. Dương An cũng không chỉ huy huyễn ảnh kim điêu chạy trốn mà không ngừng bắn tân nguyệt tiễn tạo thành màn mưa tên áp chế. Quả nhiên, loạn thế cuồng long không thể không chậm lại, liên tục đổi hướng né tránh từng cơn mưa tên liên miên không dứt. Cứ thế, một cường giả truyền thuyết bị một cung tiễn thủ 4X chặn ở ngoài 100 mét. Không thể rút lại gần, phía dưới toàn bộ người chơi đều chăm chú quan sát trận chiến trên không. Đoàn trưởng, anh nói liệu ngả ra kia có thành công không? Vô hạn tà luân nhỏ giọng hỏi. Không biết, nhưng vừa rồi ánh mắt và giọng điệu của cậu ta rất tự tin. Hẳn là con có thủ đoạn gì đó. Quân đao thản nhiên nói. Nhưng tôi cũng rất hy vọng cậu ta thành công. Như thế chúng ta sẽ có thật nhiều chỗ tốt. Không phải em nghi ngờ lời đoàn trưởng. Nhưng em vẫn không tin nổi một cung tiễn thủ 4X có thể làm nên kỳ tích gì. Quân thứ luôn nghi ngờ tiếp tục kiên trì cách nhìn của hắn. Ha ha, quân đao thản nhiên cười, không có phản bác quân thứ, ngược lại hỏi tiễn đãng giang hồ luôn im lặng đứng sau. Giang hồ, cậu có ý kiến gì với ngả ra này không? Ngả ra này không phải là cung tiễn thủ 4X bình thường. Tốc độ bắn 13 mũi mỗi giây, hơn nữa xem ra còn chưa phải là cực hạn, chỉ ít phương diện này cậu ta không kém em, thêm nữa giờ cậu ta mới là 4X. Theo em tốt nhất là đoàn trưởng nên nghĩ cách kéo cậu ta vào lam sắc quân đao chúng ta đi. Ảo ảnh thủ tiễn đãng giang hồ nói mấy lời này chính là khẳng định thực lực của Dương An. Đồng thời hắn cũng nhìn ra Dương An là dạng người tâm cao chí lớn. Không hề ngại phiền phức để đạt mục đích của mình. Anh cũng nghĩ thế, để việc này xong kêu Lam Nhị nói chuyện với cậu ta xem sao. Nguồn tại ETR. Quân Đao gật đầu nói. Sau đó lại phân phó. Tả Luân chỉ đạo các huynh đệ bắt đầu hành động. Nhất định phải chú ý an toàn. Lần này chỉ là vờ cướp đoạt. Không cần thương vong vô nghĩa. Rõ, Vô Hạn Tả Luân thu được mệnh lệnh lập tức đi xuống chuẩn bị triển khai công tác. Nhưng mà vừa mới xoay người. Còn chưa kịp đi đã bị Quân Đao gọi lại. Chậm đã, Quân Đao đột nhiên gọi Tả Luân lại. Xem ra việc của chúng ta bớt rồi. Thị huyết chiến lang giống như là định chia sẻ công tác với chúng ta. Nghe vậy, mấy vị cường giả lam sắc Quân Đao chiến minh đều nhìn sang hướng hắc ám thị huyết chiến minh bên kia. Chỉ thấy trên 100 cao thủ 4X hắc ám thị huyết chẳng biết đã tụ tập tại đó từ lúc nào. Trên 100 thành viên trăm hắc ám thị huyết này có gần nửa là băng khống 4X. Còn lại là chiến sĩ kiếm sĩ và hơn 20 đạo tặc. Tổ hợp như vậy tương đối quái dị. Ô, xem ra không chỉ là hắc ám thị huyết, thế lực khác cũng muốn giúp chúng ta chia sẻ công tác. Quân Đao tràn đầy kỳ ý cười nói. Chỉ thấy kinh lôi chiến minh cùng mấy gia tộc hạng nhất cũng bắt đầu có hành động. Mục tiêu dĩ nhiên là những bảo vật có 102 ở giữa hồ. Mà chẳng những bên quang minh, phe hắc ám cũng bắt đầu hành động. Chỉ là hành động của bọn hắn khá đoàn kết mà thôi. Các vị minh chủ tộc trưởng, thừa dịp toàn bộ mọi người đang bị trận chiến trên không hấp dẫn. Chúng ta lập tức theo kế hoạch hành động, loạn thế ma quân cũng đã từ trên gò đất cao đi xuống. Bọn hắn đề xuất cường giả chiến mục đích cũng không khác hiện giờ. Vì nay không thể dẫn mấy vị cường giả truyền thuyết cực mạnh của liên minh quang minh rời đi. Nhưng cũng là một cơ hội cực tốt, trong lúc bầu trời kích liệt chiến đấu. Âm mưu quỷ kế của các thế lực lớn cũng bắt đầu lộ khỏi mặt nước. Kết chương.